Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 520, âm binh khai đạo. Diệp Thiếu Dương dùng mang tới làm thịt giếng móc bùn, trộn lẫn vào một bao hồng tiêu cùng hùng hoàng, rót nước cùng một chỗ nhào nặn trà, ở từng trong ống trúc trang bị đầy đủ, dựa theo cửu cung cách trình tự thẳng đứng cắm xuống đất. Sau đó lấy ra ống mực, ở ống trúc trong lúc đó không ngừng lôi ra tô quá chu sa hồng tuyến. Xoay quanh quấn, sau đó dựa theo đặc định quy luật, từng cây một quấn quanh ở phía bên ngoài 23 cây trường đinh thượng. Từ xa nhìn lại, như cùng một thanh khổng lồ cây quạt, cán quạt, chỗ ở vòng tròn. Đó là cửu cung bát quái cách, Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh kiểm tra một vòng. Không có vấn đề, mới gọi hai người, đêm này người giấy đều lấy ra, từng tái cắm ở trường đinh thượng, phần dưới dùng hồng tuyến cột chắc, sau đó chỉ vào cửu cung cách trung tâm. Đối với hai người nói, cái này cửu cung cách trên dưới hai vị, là thái cực ngư nhãn, chủ càn khôn nhị vị, đợi ta sau khi đi vào, các người phân biệt đến hai cái này vị trí đứng. Hết từ trong túi đeo lưng lấy ra hai nến đỏ, giao cho hai người, sau đó đem một đống lớn giấy bản giao cho bọn họ. Phân phó nói, đợi đánh sau khi thức dậy, các người đem ngọn nến được, không ngừng hóa vàng mã, từng cái đốt, cam đoan hỏa bất diệt là được. Đường cái, đây là cái gì cái ý tứ? Ta muốn sai khiến âm binh, đương nhiên phải cho bọn hắn chỗ tốt. Nếu không, ai giúp ngươi bán mạng? Bọn họ không thông nhân ngôn. Tiền giấy đỉnh đốt, liền biểu thị đánh chuông thu binh. Bọn họ ngay lập tức sẽ đi. M. Mã cùng Diệp Manh hai mặt nhìn nhau. Diệp Manh nhìn này người giấy nói. Thiếu Dương ca, những giấy này người, có phải hay không để dùng cho âm binh phụ thân dùng? Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Nếu như trực tiếp khiến âm binh tham chiến, vạn nhất bị đánh chết liền phiền phức, ta phải giảm mấy trăm năm công đức, để cho bọn họ bám vào giấy trên thân người, chẳng khác nào có tạm thời quỷ thân, người giấy nghiền nát, bọn họ hồn linh cũng có thể an toàn ly khai. Từng người giấy có 6 mặt, âm binh có thể mượn thân 6 lần. Đường cái, người xác định đợi nhất định sẽ đánh nhau. Diệp Thiếu Dương mí mắt một phen, cái này không lời vô ích sao, ta đã tới một lần, chúng nó biết ta sẽ đến lần thứ hai, khẳng định đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tối hôm nay giá nhất giá thiếu không, hơn nữa nhất định sẽ rất kịch liệt. Xong, Dương mắt nhìn sâu trong thung lũng, khẽ mỉm cười nói, mỗi lần đều là từng binh sĩ chiến đấu, lần này ta cũng tới cái chiến thuật biển người. Diệp Manh có chút bận tâm nhìn hắn, nói, âm binh nhiều hơn nữa, cũng không phải pháp sư, một mình ngươi đi vào, không có sao chứ, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, ta đây không cần quan tâm, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt nơi đây là được, suy nghĩ một chút nói, vỗ có ta ở đây phía trước cản trở, không ai có thể xông tới nơi này, giả như vạn thứ nhất, các ngươi cũng không cần sợ. Cùng cửu cung cách không phải có thể xông qua được. Mã tiếp một câu, vạn nhất xông lại làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, tự nghĩ biện pháp. Được rồi, xem ra bản thiên sư cũng muốn đại khai sát giới. Mã từ trong túi quần lấy ra chu sa thương đến, tốt nhất viên đạn. Diệp Manh chứng kiến sững sờ, ngươi tại sao có thể có súng lục? Thế nhưng đây đối với trà quỷ yêu cũng vô dụng thôi. Cũng không phải cương thi. Mã cười hắc hắc, đắc ý nói, manh muội tử ngươi không biết đi. Ta đây gọi chu sa thương, là chuyên môn đuổi tà ma. Liền một cái này, bản thiên sư không sợ quỷ. Cái này cho ngươi mượn dùng đi. Diệp Manh rên một tiếng, lấy ra ngọc trần chủ. Cái này so với ngươi súng kia tốt gấp 10 lần. Mã đòi một mất mặt, oán hận nghĩ, hôm nào nhất định phải nghĩ biện pháp là một dáng dấp giống như pháp khí để chứa đựng giả vờ cun. như thế nào đi nữa ta cũng là thiên sư. Ừ, chí ít cũng là một phê chuẩn thiên sư. Thừa dịp trời còn chưa tối xuống tới, Diệp Thiếu Dương lại giao thay bọn họ một ít phải chú ý chi tiết. Chờ một lát, sắc trời hắc thấu, một cổ oán khí, mắt thấy từ sâu trong thung lũng chậm rãi lan tràn ra. Lại chờ một lát, có hai cái quỷ ảnh, từ sơn cốc phần cuối đi tới, không ngừng đem quỷ đăng lồng đọng ở trên nhánh cây, theo từng cái u xanh đèn lồng sáng lên, chiếu thấy từng ngọn phòng ốc xuất hiện ở sơn cốc hai bên, trung gian suối nước cũng bắt đầu chảy xuôi. Có người ra khỏi phòng, ghé vào bờ suối chảy, ăn oan hồn thảo, uống vong xuyên thủy, quỷ tiên thôn, quả nhiên lại xuất hiện. Tê dại, nhìn chàng diện này liền thận phải hoảng, cùng âm phủ tựa như, mã run run, mắng, Diệp Thiếu Dương cố ý nói, ta đây phải đi, nhị vị thiên sư, các ngươi có thể ngọn nến. Mã vừa nghe Diệp Thiếu Dương gọi mình, thiên sư. Khi thật hưng phấn vỗ ngực nói, tất cả có ta, ngươi an tâm đi thôi, không nên quải niệm. Diệp Thiếu Dương mới vừa đi một bước, nghe lời này kém quỷ, triển khai Mao Sơn Lăng không bước. Diệp Thiếu Dương tiến vào sơn cốc, thẳng đến trong trí nhớ tam thẩm phòng xá đi. Nếu muốn tìm người hỗ trợ, nhà mình thân thích đương nhiên là chọn đầu, vốn còn muốn lấy tốc độ thủ thắng len lén tiến vào tam thẩm căn phòng, có thể tránh khỏi một trận đại chiến. Kết quả mới vừa vào sơn cốc, phụ cận một chiếc quỷ đăng lồng liền lay động, một người trong đó đứa bé sơ sinh quỷ ảnh phát sinh tiếng kêu chói tai, ly khai cành cây hướng hắn bay tới. Cái quái gì vậy, so với camera hoàn hảo làm cho. Diệp Thiếu Dương rút ra câu hồn tầm, rút ra đánh tới, đem quỷ đăng lồng kể cả bên trong quỷ ảnh nhất tịnh đánh nát. Quay đầu nhìn lại, này nguyên bản đang ở vui sướng ăn cỏ uống nước quỷ hồn đều đứng lên, kinh ngạc xem cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương đứng nghiêm, vốn có hai câu ngoan thoại dọa chạy bọn họ, không đợi mở miệng, một tên chỉ vào hắn kêu, chạy mau, cái này cái sát tinh lại tới. Tiếp tục khôi hài xảy ra chuyện, bầy quỷ giải tán lập tức, đều tự tiến vào phòng xá, đóng kỹ cửa lại không bao giờ nữa đi ra, còn quỷ tiên đây, ta nhổ vào. Diệp Thiếu Dương bội cảm không nói gì, bất quá nói chuyện cũng tốt, dù sao mình cũng không muốn đối phó những thứ này đáng thương vong hồn. Lập tức cất bước chiều tam thẩm phòng xá chạy đi, một đường trải qua những quỷ đăng đó lồng, mỗi một người đều bay lên, hướng hắn đuổi theo. Diệp Thiếu Dương không có thời gian một một đối phó chúng nó, cất bước điên chạy, đi tới tam thẩm trước phòng, lúc này mới trở về xoay người, từ trong dây lưng lấy ra một sấp vẻ song địa hỏa phù. Ở câu hồn tầm thượng cách một đoạn liền thiếp hiện, thiếp hạ tám cái sau đó, ngẩng đầu nhìn lên, những quỷ đăng đó lồng cũng tụ tràn lên, vừa lúc đều cho các ngươi. Diệp Thiếu Dương niệm động địa hỏa nguyền rùa, đem câu hồn tầm quét ngang đi ra ngoài, tám cái địa hỏa phù cùng nhau bốc cháy lên, làm sắc hỏa diễm trải rộng câu hồn tầm thượng, huyền như một cái hỏa xà, quất vào một loạt quỷ đăng lồng thượng. Quỷ đăng lồng chính là quỷ anh gia đan thành, gặp phải địa hỏa, lập tức phần phật một cái bốc cháy lên. Quỷ anh bị địa hỏa vây quanh, nghĩ ra cũng ra không được. Ở một mảnh liên tiếp tiếng kêu gào chung, kể cả đèn lồng cùng nhau bị đốt thành cho bụi. Quỷ anh chính là đôi quỷ sống chết, ngay cả tinh phách cũng không có. Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tầm đánh rớt rơi số ít vài cái không có bị đốt tới quỷ đăng lồng. Lúc này mới xoay người đối mặt cửa phòng. Cửa phòng nhắm thật chặt, thời gian cấp bách, Diệp Thiếu Dương có thể bất chấp cái gì lễ phép, trực tiếp tiến lên đẩy cửa. Kết quả phát hiện trên cửa có một đạo quỷ lực cấm chế. Bất quá loại trình độ này cấm chế khi hắn nơi đây còn chưa đáng kể. Ung dung lấy pháp thuật hóa giải, sau đó đẩy cửa đi vào,